Sơn xuyên đại địa run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.